vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 601, đi ra ngoài lăn lộn, sớm muộn phải trả giá. Góc truyện audio.com, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hạ Tuyết đột nhiên ngạc nhiên hỏi Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo không trả lời, mỉm cười nói. Đoạn thời gian trước không phải trong giới phim ảnh sản xuất một bộ phim hình sự trinh thám vô gian đạo. A Hạ Tuyết nhìn hắn, ngây ngốc đáp lời. Trên mặt Hàn Văn Hạo xẹt qua một chút đắc ý chó mùi vị giang hồ chợt nhíu mày nói. Trong đó có một câu nói rất kinh điển là gì? Hạ Tuyết cau mày nhìn hắn. Hàn Văn Hạo cũng suy nghĩ một chút mới nhớ lại, nhịn không được cười lên một tiếng, nói. Đúng câu này đi ra ngoài lăn lộn, sớm muộn phải trả giá. Phốc, Hạ Tuyết không nhịn được cười lên tiếng, nhìn hắn. Hàn Văn Hạo ôm lấy Hạ Tuyết, vô cùng thần bí đi ra khỏi cửa phòng, vừa vặn nhìn thấy hai tên đáng ghét Hàn Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ cũng đang nói cười cười đi ra, lại nhìn thấy anh cả và Hạ Tuyết làm lành nhanh như vậy, bọn họ sừng sốt. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn chòng chọc bọn họ một cái, lấy tư thái của một người chiến thắng ôm lấy Hạ Tuyết, giả vờ không nhìn thấy bọn họ, xoay người đi xuống lầu. Sao lại làm lành nhanh như vậy? Hàn Văn Vũ thật sự tức giận, nhìn anh trai và chị dâu nói. Hàn Văn Kiệt cũng có chút mất mát, nhìn đôi uyên ương trước mặt. Trong lúc Hàn Văn Hạo ôm Hạ Tuyết đi xuống lầu thì chậm rãi xoay người lại, nhìn hai em trai một cái thái độ rất đồng tình, hai người bọn họ nhìn ánh mắt kia của anh trai, lập tức cảnh giác. Phòng ăn nhà họ Hàn, người giúp việc đi tới đi lui, bận rộn, một lát mang sữa tươi, một lát mang điểm tâm sáng, từng món đặt trên bàn ăn ở phòng ăn cách đó không xa, một chiếc tivi màn hình phẳng thật to, đang phát tin tức giải trí, đây là một thói quen của Hàn Văn Vũ lúc ở nhà dùng cơm, mọi người cũng chấp nhận thói quen của hắn. Hàn Trung Chí và Trang Minh Nguyệt cùng ba anh em và Hạ Tuyết cùng im lặng không lên tiếng, dùng cơm, Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt ngồi ở bên cạnh, một người uống sữa tươi, một người ăn cháo, đều mang thái độ vô cùng đề phòng nhìn anh cả phía đối diện. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ rất chăm chú cầm cái muỗng, múc cháo ăn. Trong mắt của Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt hơi híp lại, Hạ Tuyết cũng có chút ngạc nhiên nhìn Hàn Văn Hạo. Hai người Hàn Trung Chí và Trang Minh Nguyệt cũng có chút ngạc nhiên nhìn ba anh em này, hỏi. Các con có chuyện gì? Bình thường về nhà giống như con gà đá nhau, hôm nay ở chung hòa thuận như vậy, cha thật sự không quen. Bà anh em cũng không lên tiếng, vẫn dùng điểm tâm. Đúng 9 giờ sáng, biên tập viên đài tin tức giải trí, dẫn một chương trình giải trí trong TV màn hình phẳng, tay cầm một phần tài liệu, nhìn ống kính mỉm cười nói. Chào mọi người buổi sáng. Hôm nay là một ngày mới, hơn nữa hôm nay ánh nắng rất rực rỡ, mặc dù không thích hợp để xuất ngoại du lịch nhưng có thể xoay người bước bên ngoài, ngắm cảnh tuyết một chút, nhưng cho dù mọi người có lưu luyến phong cảnh đầy xuân sắc ở bên ngoài thế nào thì trước hết phải nghe xong tin tức giải trí rất lớn của hôm nay. Nghe nói tối hôm qua công ty điện ảnh và truyền hình One King tổ chức buổi tiệc cocktail thật long trọng, mời các đạo diễn lớn và rất nhiều thiên vương, siêu sao cùng tham dự buổi tiệc, một là vì chúc mừng ngôi sao mới của Hollywood ký hợp đồng với One King, hai là chúc mừng Hàn Văn Vũ đoạt tân tấn ảnh đế giải thưởng Bách Hoa. Mọi người không nhịn được xem tin tức này. Đang lúc ánh mắt mọi người cũng chú ý đến tiệc cocktail long trọng thì một phóng viên giải trí lại chụp. Góc truyện audio.com được tấm ảnh của tân tấn ảnh đế Hàn Văn Vũ lúc rời đi, hắn cư nhiên mang theo một nữ ngôi sao say rượu, nghỉ đêm tại một phòng tổng thống khách sạn, vượt qua 3 giờ. Té ghế Hàn Văn Vũ phụt một tiếng, đem cháo trong miệng phun ra, hai mắt trợn to khiếp sợ, nhìn một kênh giải trí quả thật cắt vào một hình ảnh mơ hồ, mình có chút say, khoác bả vai một nữ ngôi sao, đi vào đại sảnh khách sạn. Văn Vũ, có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của Hàn Trung Chí lạnh lẽo nhìn đứa con thứ hai nói. Cha vừa muốn giới thiệu thiên kim của Lưu Đồng cho con quen biết, con lại làm ra tin tức như vậy. Lúc trước đồng ý để cho con đóng phim, con đã hứa với cha tuyệt đối không quan hệ nam nữ bừa bãi. Con làm mất hết mặt mũi nhà họ Hàn chúng ta. Cha, chuyện này căn bản không phải như thế. Cô ấy uống rượu say, con đưa cô ấy về khách sạn mà thôi. Làm gì có chuyện 3 giờ. Lúc ấy con đưa cô trở về, không có người nào biết ở đâu xuất hiện tin tức như vậy, làm phá vỡ hình tượng của con. Người hâm mộ của con làm thế nào? Hàn Văn Vũ oan uổng kêu lên. Hàn Văn Hạo cảm thấy sáng nay ăn cháo rất ngon, liền nâng cái chén lên, nét mặt không thay đổi, múc thêm một chén cháo nữa. Hàn Văn Kiệt lập tức ngẩng đầu nhìn anh trai, vừa muốn nói chuyện, vào lúc này điện thoại di động vang lên, hắn ngạc nhiên nhận điện thoại, thấy số của vợ, nói. Lúc này ở nước ngoài không phải là gần sáng sao? Tại sao em gọi điện thoại lúc này vậy? Mộng Hàm tức giận đến ruột cũng uốn éo thành một đoàn, gào lên với Hàn Văn Kiệt. Anh khỏe không, Hàn Văn Kiệt, anh thật quá đáng, sắc mặt của Hàn Văn Kiệt lạnh lẽo, có chút căng thẳng nhìn cha đang mắng anh hai vội vã giải thích ngay cả mẹ cũng mắng, hắn có chút sốt ruột hỏi. Thế nào? Mộng Hàm tức giận khóc to lên, nói. Chúng ta mới kết hôn không bao lâu, anh lại đi chung với nữ y tá. Còn tới chỗ ở của người ta, cùng người ta ôm ấp, em muốn ly hôn, anh thật quá đáng, em theo anh nhiều năm như vậy, em tin tưởng anh như vậy. Hàn Văn Kiệt lập tức nghiêm túc nói, làm sao có thể, em còn không hiểu anh sao, anh làm sao cùng nữ y tá ở chung một chỗ, hôm đó anh đến phòng cô ấy, là lấy một cái đĩa nhạc kịch. Hắn chỉ buộc miệng nói ra, Hàn Trung Chí vừa nghe, hai mắt giận dữ, nóng lên đứng nhìn đứa con thứ ba nói. Con lại làm ra chuyện gì nữa? Không có cha, Hàn Văn Kiệt nhìn cha, vội giải thích, các con giống nhau, hai đứa muốn làm cho cha tức chết phải không? Hàn Trung Chí tức giận hét to, ném cái muỗng vào trong chén. Không có, Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng nói xong, lập tức rất ăn ý nhìn anh trai. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo bình tĩnh nhìn hai tên đáng ghét nói. Anh rất đồng tình với các chú, về sau đừng như vậy nữa. Em ơi, đi thôi. Hắn vừa nói xong, liền cầm khăn ăn, lau miệng, nắm tay Hạ Tuyết với vẻ mặt đang khiếp sợ cùng nhau đi ra ngoài. Anh đứng lại đó cho em, có phải là anh hay không? Hàn Văn Vũ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhìn theo anh cả gào thét. Em vẫn còn xử nam, chú nói mà không biết xấu hổ. Hàn Văn Hạo ôm lấy Hà Tuyết cười một tiếng, hai mắt xẹt qua một chút hả hê, đi ra khỏi phòng, Hà Tuyết có chút lo lắng nhìn hắn nói. Anh làm như vậy thật quá đáng, anh đã hạ thủ lưu tình rồi. Hàn Văn Hạo ôm lấy Hà Tuyết ngồi vào chiếc Rolls Royce, liền không nhịn được đem cô ôm vào trong lòng, hôn lên môi của cô, tay giò vào hông của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, hai mắt chợt lóe, nhìn em trai đi tới, hắn lập tức phân phó tài xế. Lái xe, anh cả Hàn Văn Vũ tức giận đứng. Gocchuyenaudio.com ở cửa, nhìn người này cho xe đi mất kêu to. Em thật sự không có cùng nữ y tá ở chung một chỗ, không tin anh hỏi anh cả đi, nhất định là hắn làm ra. Hàn Văn Kiệt cũng đứng ở cửa, nhìn chiếc xe kia đã biến mất ở trong cảnh tuyết, sững sờ cùng anh hai thở dài, vừa muốn xoay người, trên ban công đối diện cửa chính phòng anh cả, vào lúc này đột nhiên rơi xuống một thùng nước, tất cả hắt lên trên người hai anh em bọn hắn, còn mang theo bó hoa hồng thật khó coi ngày hôm qua, rốt cục bọn họ sừng sốt ướt rầm rề đứng tại chỗ, mới phát hiện ngày hôm qua anh cả kiên trì muốn lấy bó hoa kia chính là vì giờ khắc nhục nhã này. Cái người này thật đáng sợ, một bên hắn vừa dụ dỗ vợ, một bên vừa tính kế với anh em bọn họ thế nào. A Hàn Văn Vũ tức giận đến bể phổi, hét to. Cách chương.